Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, 495, chương 495, cổ quái hố cát, 8 cái xích hồng sắc khóa sắt, phân biệt khóa lại đại yêu các vị trí cơ thể, từ đầu đến cuối, có cái này 8 đầu xem xét thì không phải là phàm vật khóa sắt tại. Đại yêu trừ đầu có thể động, hơn phân nửa thân thể đều bị khóa sắt cố định lên. Chỉ có thể bàn thành xà trận, theo thân rắn trượt xuống từ ngôn. Tại trơn mượt da rắn phía trên vòng quanh phạm vi, nhanh chóng trượt vào rắn trong trận. Sau cùng rơi vào xà trận chỗ sâu nhất, có thể so với nguyên anh đại yêu. Lại là cực hung tàn loài rắn đại yêu. Như thế nào dễ dàng tha thứ một cái tiểu tiểu nhân tộc tiến vào chính mình xà trận bên trong. Sau đó trong cơn giận dữ, gào thét đại yêu một đầu đâm vào xà trận bên trong. Cao 6, 7 trượng xà trận, nhìn như chỗ chết, lại là duy nhất sinh cơ chỗ. Bởi vì loài rắn lột ra, phần lớn bắt đầu lại từ đầu. Từ ngôn cũng là không có cách nào. Đầu này đại yêu liền hang động tít ngoài rìa nơi hẻo lánh đều có thể có được. Toàn bộ trong động quật không còn có an toàn địa phương. Lối ra lại bị một đầu yêu linh phá hỏng. Hắn muốn chạy trốn đều không trốn thoát được. Dùng thần vũ đạn nổ ra một con đường căn bản là vọng tưởng. Bởi vì nơi này là sa hải chỗ sâu. Chung quanh tất cả đều là hạt cát hình thành vách tường. Nếu như đổ sụp, từ ngôn liền sẽ tránh thức bị chôn sống. Trượt vào rắn trong trận. Từ ngôn bốc lên cực nguy hiểm lớn. Hắn đang đánh cược. Đánh bạc thiên nhãn vương xà ra rắn không có triệt để thuế xong. Chỉ cần cái đuôi còn không có lột xác hoàn thành. Như vậy đầu này đại yêu đầu. Thì nhất định đầy đủ không đến xà trận chỗ sâu nhất. Nhanh chóng trượt xuống trên đường. Từ ngôn sau lưng theo sát đại yêu miệng lớn. Khi hắn rơi vào xà trận sâu nhất địa phương. Đỉnh đầu đuổi theo miệng rộng bỗng nhiên vì đó mà ngừng lại. Liền giống bị dây thừng ghim chặt một dạng. Đứng ở từ ngôn đỉnh đầu nửa trượng khoảng cách, cũng không còn cách nào rơi xuống. Quả nhiên, đuôi rắn ra còn không có triệt để thuế xong. Tạm thời an toàn, để từ ngôn buông lỏng một hơi. Thế nhưng là khẩu khí này không đợi thở lên. Từ ngôn bỗng nhiên biến sắc, hai chân thế mà đang hướng xuống hãm, mà lại càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt thì lâm vào rắn trong trận hạt cát bên trong. Liền chút bóng dáng đều không thừa. Rỗng tuếch xa trận chỗ sâu. Đại yêu miệng lớn chậm rãi đóng kín. Một đôi âm lãnh xà nhãn nổi lên hung mang. Giống như vô cùng tức giận. Lại không thể làm gì. Ngoài hang động, La Vân Long cùng Quách Bán Thành rốt cục đuổi tới. Hai vị hư đan quỷ sứ liền dưới tay. Chẳng mấy chốc, ngăn chặn giao lộ yêu linh bị triệt để hàng phục. Lần nữa nhốt vào lồng giam. Leo ra chiếc lồng yêu xà như vậy toàn bộ bị tóm lên tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là sao xà yêu đều được thả ra? La Vân Long nhìn thấy thiên nhãn vương xà không nhúc nhích. Rốt cục yên tâm lại. Quát hỏi sau lưng đệ tử. Hẳn là những cái kia thanh lý lồng giam đệ tử. Khi đi quên đóng cửa. Một cái tổ rắn đệ tử nơm nớp lo sợ đáp. Một đám rác rưởi. Đáng đời bọn họ bị xà yêu nuốt mất. Tính toán, không có ra cái đại sự gì liền tốt. La Vân Long chửi một câu không có ở nhiều lời. Phổ thông đệ tử là bị Quách Bán Thành tiện đường gọi tới. Vì cho Quách Bán Thành lưu chút thể diện, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. La Vân Long không có nói sâu. Quách Bán Thành sắc mặt có thể cũng không tốt lắm. Trên đường đi, hắn nhìn thấy mấy cái bộ thi thể. Vốn cho rằng Trương Mậu đã đắc thủ. Đến nơi đây nhưng Thủy Chung không thấy Trương Mậu bóng dáng. Trưởng lão, không tốt, trứng rắn không thấy. Một cái cha xét trứng rắn đệ tử vội vàng hấp tấp địa chạy tới. Hắn một câu nói kia, nghe được La Vân Long giật nảy cả mình. Thiên nhãn xà là thiên quỷ tông am hiểu nhất tự dưỡng yêu thú. Bên trong đại yêu mới gọi là thiên nhãn vương xà. Đại yêu trứng rắn không chỉ có là luyện đan tài liệu quý hiếm. Vẫn là nguyên anh cường giả dùng để thôi diễn làm sao có thể triệt để thuần phục đại yêu quan trọng. Chi vật, trước đó đã từng bị Lâm Vũ đánh cắp một cái. Gây nên nguyên anh cường giả giận dữ. Bây giờ lại ném một cái. La Vân Long cũng phải bị vấn trách. Đáng chết. La Vân Long trong cơn giận dữ, xông vào cất giữ trứng rắn phòng lớn. Vừa hay nhìn thấy một con rắn yêu chiếm cứ ở trên đôn đá. Tức giận đến hắn trực tiếp tế ra pháp khí. Đem xà yêu chặn ngang chặt đứt. Tốt ngươi cái xúc sinh. Hại khổ ta. La Vân Long mắng to không thôi. Bị xà yêu nuốt mất trứng rắn. Hắn rốt cuộc không cầm về được. Còn tưởng rằng là đầu này bò vào nhà gỗ xà yêu nuốt ăn trứng rắn. La Vân Long ảo não không thôi. Theo vào đến Quách Bán Thành làm theo nhíu mày. Quách Bán Thành làm sao cũng nghĩ không thông. Vốn nên đắc thủ Trương Mậu vì sao ngay cả bóng dáng đều không có. Mà lại trứng rắn còn bị một con rắn yêu cho nuốt. Loại tình huống này cùng hắn kế hoạch chênh lệch quá lớn. Khuôn mặt suy nghĩ hai vị quỷ sứ. Sau đó không lâu rời đi tổ rắn chỗ sâu. Tại một đầu đại yêu bên người. Không ai muốn ở lâu. Quách Bán Thành bởi vì kế hoạch thất bại mà trong lòng phiền muộn. La Vân Long thì tại vắt hết óc suy tư như thế nào mới có thể để cho mình không bị trách phạt. Mà Từ Ngôn lại tại lăng lăng đứng tại một mảnh kỳ dị địa phương. Ngẩn người nửa ngày, rơi vào hạt cát về sau. Từ Ngôn rớt xuống một cái địa phương cổ quái. Bốn phía là một cái viên cầu hình dáng không gian. Đỉnh đầu thỉnh thoảng sẽ có hạt cát vẩy xuống. Thật giống như có người tại đại yêu dưới lòng bàn chân đào ra một cái chỗ nương thân. Chỉ là chỗ này nơi cư trú hình dáng cổ quái điểm. Hình tròn động huyệt, hẳn là không người hội cố ý móc ra mới đúng. Rất giống tại một cái vỏ trứng bên trong. Đây là nơi nào? Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu. Lấy hắn tính toán, chính mình đến rơi xuống khoảng cách cũng không có bao sâu. Đại khái lâm vào hạt cát khoảng 2 trượng. Hẳn là không người ưa thích tại đại yêu dưới chân đào cái động dùng để bế quan mới đúng. Bài trừ rơi những cường giả kia nhóm cổ quái quen thuộc. Từ Ngôn ánh mắt bỗng nhiên động động. Nếu như không phải người làm móc ra quái động, cái kia liền hẳn là thiên nhãn vương xà chính mình móc ra. Phốc, vừa nghĩ tới đây. Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhỏ bé vang động. Có đồ vật gì đi qua hạt cát? Từ Ngôn dưới sự kinh hãi vội vàng lách mình tránh về phía một bên. Một đầu tinh hồng cây roi. Theo Từ Ngôn bên người chợt lóe lên. Sau một khắc lại bị rút ra ngoài. Trong nháy mắt thoáng nhìn. Từ Ngôn thấy rõ cây roi chân tướng. Đây không phải là cây roi. Mà chính là một đầu tinh hồng lưỡi rắn. Thiên nhãn vương lưỡi rắn. Đột nhiên đánh tới lưỡi rắn. Vì Từ Ngôn cởi ra chỗ này cổ quái động huyệt bí ẩn. Ban đầu tới nơi này là bị thiên nhãn vương xà dùng tín tử móc ra động. Phòng bị đỉnh đầu đồng thời. Từ Ngôn lần nữa nổi lên nghi ngờ. Hắn không nghĩ ra là sao đại yêu muốn như thế phí sức địa đào ra một cái bí ẩn không gian. Chẳng lẽ nơi này cất giấu bảo bối gì? Không dám tìm. Từ Ngôn nhìn chằm chặp đỉnh đầu. Cũng không lâu lắm. Lưỡi rắn lại một lần nữa đánh tới. Tránh đi lưỡi rắn. Từ Ngôn bỗng nhiên nhào về phía hang động tận cùng dưới đáy. Bắt đầu lung tung lục lọi lên. Có hay không bảo bối không trọng yếu. Hắn muốn tìm một đầu đường ra. Nếu như bị vây ở chỗ này. Ngoại nhân căn bản là không có cách biết được. Đến lúc đó chính mình chẳng phải là hội bị vây chết. Tìm kiếm một lát. Bảo bối không có gặp. Từ Ngôn ngược lại là đào ra mấy cái mảnh vụn. Hơn nữa còn là bóp một cái là vỡ loại kia. Căn bản không phải dị bảo, mà chính là tiểu xà phá xác sau nát vỏ trứng. Ném đi vỏ trứng cặn bã, Từ Ngôn tránh hướng một bên, chờ đợi lấy lần tiếp theo lưỡi rắn đột kích. Lần này Từ Ngôn chờ thật lâu, một khắc đồng hồ qua đi, tinh hồng lưỡi rắn mới lại lần nữa đánh tới. Đại yêu giống như nhìn không thấu nơi này, lại hình như đang tận lực tránh đi lấy thứ gì. Cho nên mỗi một lần lưỡi rắn xuất hiện, Từ Ngôn đều có thể tùy tiện tránh đi. Thậm chí có thời gian liền tránh đều không cần. Lưỡi rắn cách hắn rất xa. Nửa ngày giao phong, Từ Ngôn dần dần phát hiện một cái đặc biệt chỗ khác. Làm lưỡi rắn đánh tới đồng thời. Hắn mắt trái có thể nhìn thấy đi qua hạt cát lưỡi rắn giống như mang theo một tầng lưu quang. Tựa như xuyên thấu một mặt màn sáng mới có thể đến. Trước đó không có nhìn kỹ. Phát hiện cái này cổ hiện tượng lạ, Từ Ngôn lập tức trừng lên mắt trái. Dần dần, hắn nhìn thấy một số đặc biệt đồ, vật. Lên đỉnh đầu ngay phía trên, tồn tại một mảnh 10 phần kỳ dị ánh sáng. Giống như một màn ánh sáng, cùng hạt cát nhan sắc cực cùng loại. Mà lại dùng mắt phải căn bản nhìn không ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.